việc lành á. Và nếu chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lành, với con người lành, với không gian lành, thì cái nghiệp lành nó trổ ra làm cho mình được an ổn. Và từ cái an ổn đó, ta dễ dàng vào vào cái tâm thiền, tâm định, trừ trong cái an ổn đó. Còn nếu mà nó bất an, cái việc giữ đến á, thì con người ta không định được, không thiền được, thì cơ hội làm thánh trong kiếp này mất đi, và cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không còn. Cái cơ hội về cảnh giới lành như cảnh giới trời vậy đó hiếm hoi, và cơ hội về cảnh giới người cũng khó mà đạt được. Nó sẽ đọa vào trong nẻo luân hồi khổ đau vô tận, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đau vân vân. Như vậy thì Đức Phật dạy cái thái độ sống của mỗi người con Phật chúng ta, thái độ sống hướng tới những điều chân thiện, hướng tới những cái điều mà đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người, thì Đức Phật dạy trong kinh đó là gọi là điềm lành. Đức Phật dạy đó gọi là điềm lành. Như vậy thì người Phật tử mình sống thế nào để có cái điềm lành mà làm cho chúng ta tu tập được, giúp cho mọi người tu tập được, chết mang theo cái điềm lành đó đó. Và chúng ta làm điềm lành đó thì dĩ nhiên cái duyên lành nó đến, thì cái quả lành nó sẽ trổ ra. Thì Đức Phật nói đó là điềm lành, mà Đức Phật thuyết trong bài kinh, kinh điển này thuộc kinh điển gốc của nhà Phật, gọi là kinh điển Nikaya, gọi là kinh điển Pali á. Bài kinh đó, đó là trong kinh tiểu bộ, phần tiểu tụng. Bài kinh đó là bài kinh điềm lành tối thượng. Như vậy thì bữa trước á, điềm lành tối thượng nó có còn hơn 10 điều thầy đã trao đổi hai nơi đây, một cái chùa Từ Thiền với một chùa nào đó. Còn cái phần thứ ba của cái điềm lành tối thượng thì hôm nay chùa Mai Sơn có duyên để cho hết cái bài kinh này. Mai mốt quý vị đón xem ba cái phần, phần 1, phần 2, phần 3 gom lại thành cái bài kinh của kinh điển gốc của nhà Phật, là kinh điển Nikaya. Đức Phật dạy từng câu một, khi một người Phật tử sống trong thế gian mà cái thái độ người ta sống đem lại điềm lành cho mình và đem lại mọi người như thế nào. Ví dụ như ngày Tết á, quý thầy hằng hay chúc lành, chúc tốt đẹp, chúc lành, đem đến điều lành. Điều lành đến thì quý vị khỏi sợ đi, sợ dữ nó đến á. Đi đâu mà điềm lành đến, có người ta giúp đỡ. Chúng ta mà bệnh cái điềm lành đến thì có người đứng ra trị bệnh cho mình. Rồi mình làm ăn suy sụp mà điềm lành đến á, có người người ta đứng ra bảo hộ cho mình để làm ăn, vân vân. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một phần thứ ba của cái bài kinh để chúng ta áp dụng trong đời sống tu tập. Đây là bài kinh gốc của nhà Phật, chính Đức Phật ngồi ở dưới cái cội cây và thuyết cho hàng Phật tử và những vị tỳ kheo nghe về cái bài kinh này. Như vậy thì chiều nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái đề tài của bài kinh này, gọi là điềm lành tối thượng. A Di Đà Phật. Đây là văn bản gốc, có nghĩa là Đức Phật ra thuyết làm sao ta ghi lại y như vậy. Như vậy thì điềm lành tối thượng, cái phần thứ ba là phần chót. Đức Phật dạy: thứ nhất, khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Đức Phật dạy tu thì phải chịu khổ, chứ tu thì đừng chọn sướng mà khổ, khắc khổ nữa chứ. Tu phải gì đó gọi là an bần thủ đạo á. Chứ tu mà sướng quá cái dục mình tăng. Dục tức là lòng ham muốn á, mà lòng ham muốn mình tăng thì tâm linh mình giảm. Lòng ham muốn tăng chừng nào tâm linh mình tệ chừng đó. Cái lòng ham muốn ta ít á, có nghĩa là thiểu dục á, thì cái tâm linh mình rất là tốt, nó sáng lắm. Còn mình muốn này muốn kia muốn đủ chứ tâm tối đen, tối đêm 30 vậy đó. Đâu có gì để ý, cái người nào mà muốn càng nhiều cái gì cũng muốn chứ tâm tối đen à, không sáng được gì chứ. Hay quả quả với người ta lắm. Còn người nào á mà họ muốn càng ít á, tâm họ sáng ra lắm. Tại vì họ không có bận lòng. Không có bận lòng giống như á là ở trong nước mà nó không có cặn cáo gì đó. Cái bận lòng chính là cái nước mà nó cặn cáo phía bên trong á. Nên Đức Phật dạy người tu á sống khắc khổ, có nghĩa là mình sống đừng có dục ham muốn nhiều quá. mình biết điều chỉnh bản thân, điều chỉnh cảm xúc mình lại đi, đừng ham, gì cũng ham nhé. Có mà không xài, sống đơn giản, bớt ham muốn xuống đi. Khắc khổ tức là sống khổ mà tu, an bần thủ đạo. An bần là an ổn, bần là nghèo á, mà giữ lấy đạo tâm của mình. Còn hơn giàu mất đi đạo tâm. Càng có của cải chừng nào, càng nhu cầu chừng nào, thì chúng ta càng bận lòng bận tâm chừng đó. Nói vậy không nghĩa là chúng ta đem bỏ của cải vật chất của mình có được và không đi làm ăn là không phải. Ở đây chúng ta nói là mình sống riêng cho bản thân mình á, chứ không phải chúng ta đang nói nhà mình. Còn mình sống cho mọi người nữa làm chi. Nên người tu tập đó quý vị, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài làm vị giáo chủ. Nếu Ngài mà chịu hưởng thụ á, thì người ta cúng thiếu gì, cúng nhà lầu đầy cát, cúng xe, cúng cộ, Ngài ôm bình bát mà đi khất thực mà. Có không hưởng. Giống như mình giàu nè, mình sống khắc khổ chút xíu, giàu giàu con cháu thì đầy đủ chân á, nhưng mà mình cái phòng bình thường thôi, cái điện bình thường thôi, quần áo bình thường thôi, bàn thờ bình thường thôi, sạch sẽ được rồi. Vì thấy ông sống khắc khổ một chút xíu, tuy là nhà mình giàu có đầy đủ chứ á, không có cái gì thiếu hết á, nhưng mà mình sống đơn giản bình thường. Có khả năng mình đeo dây chuyền, đeo tiền cổ xuống tới mắt cá dữ luôn á, đeo đi không nổi luôn á, nhưng mình không đeo gì hết á, lột sạch nhất không đeo gì chứ. Dạ, mình thấy không, không đeo nó khỏe, dễ sợ năm đêm rồi lăn qua ngủ lại. Bữa trước có cái đứa cháu họ dòng xi men mà đeo 7321 chiếc ba bộ, đeo rồi đâu dám nằm cấn qua bên, nó cong chiếc vòng, đang đêm ngủ để cái vòng lên, để cái mền, để cái bộ vòng cho nó đây ngồi ngủ. Rồi sao thấy sao nhìn vô, người ta tháo vòng lên, người ta lăn lộn cho nó sướng. Còn này ban đêm ngủ không có dám nhúc nhích, đăng qua nó xẹp cái vòng. Nên nó để cái vòng lên đây nè, nằm để cái tay lên cái mền, để cái vòng cho nó. Mình thấy mình đô lệ với bộ vòng xi men chưa, dầu cho nó đẹp thiệt chứ thôi, đẹp kiểu đó không ham. Mình không dám nhúc nhích. Có nhiều người để móng tay không dám làm chuyện, tay đơ đi. Để móng tay tao dai dai dai nè, đơ tay chừng làm nó xúc móng, đâu dám làm, thấy không? Còn mà tha kem á, không dám rửa mặt nó chốc kem. Nên đi từ sáng đến chiều mà đi chơi á, Vũng Tàu, Đà Lạt đâu nha, lấy khăn mà nó tấp vô, bụi nó dính chừng nào tấp lên thôi chứ không dám rửa. Vậy thấy không, bụi nước mắm nó văng lên thì sao? Vô quán ăn nước mắm nó văng lên cũng tấp vô luôn chứ đâu dám rửa. Khổ vậy đó. Nên á, mà thấy đẹp vậy cho nó không phải vậy, cái bản chất nó không phải vậy, làm cho người ta khổ thêm thôi. Nên tháo bớt, cái người tu tập mình á, ta tháo bớt nó ra. Có mà không xài, chứ không phải người ta dục bỏ. Có không xài, riêng á, đối với bản thân mình khắc khổ đối với nó, để làm chi? Mình dạy nó, tự độ á, dạy nó. Chứ cái gì mình cũng chịu nó trơn á, là nó đòi tùm lum la lắm, làm tâm linh mình xuống thấp nó không sáng ra. Do đó mà khi tu tập nó sống khắc khổ thôi. Con cái mình có thể nó sống đầy đủ, kể nó không sao chứ. Nhà xe đầy đủ chứ, nó ở biệt thự luôn đó. Mình cũng ở, nhưng mà mình sống khắc khổ một chút xíu. Nghĩa là sống đơn giản. Chữ khắc khổ đây có nghĩa là mình sống cực kỳ đơn giản, đủ để chúng ta sống mà thôi. Ăn uống mặc nghỉ đủ thôi, đừng dư vậy. Tu tốt lắm. Còn mình để ý cái người mà cái gì cũng có hết, tu không có tốt đâu. Kinh nói mà, tại sao Đức Phật bỏ hết? Tại Đức Phật ôm hết tu không đắc, Đức Phật bỏ đi đó. Nên mình là tu tập những kinh nghiệm cho đó chút xíu. Mình bỏ bớt đi khắc khổ. Khắc khổ mới là đối với bản thân mình thôi. Mình sống khắc khổ đối với nó, có nghĩa là mình hạn chế bớt, sống đơn giản lại. Đó là tuyệt vời, tâm mình sáng ra liền. Còn cái gì cũng ham, gì cũng thích chứ, nội là giữ đồ không có lo tu đâu, lo nhớ bả đồ không phải tu đâu. Nên ngồi tu đây mà nhớ món này nhớ món kia, sợ đây tụng kinh trong chổng đang trộm. Nên nó khó lắm. Nên mình cái phòng mình rất đơn giản, gọn gàng sạch sẽ, đơn giản. Như bà cố thầy tức là nội của bà nội thầy, em nội của ba thầy tức là mẹ của bà nội thầy. Bà khá lắm, tức là cũng cũng hạng là khá giả trong trong làng. Bà tu bà nằm dưới đất không. Ông bà thầy kể lại, bà tu làm nằm đất không, trải chiếu dưới đất này nè, nằm dưới đất này nè, không có vạt luôn á, ăn chay không đội nón, không mang dép, niệm Phật. Quý vị thấy là cái người xưa người ta tu như vậy đó, khắc khổ. Mà như trong khi cái gia cảnh có gia đình ở là quý vị biết là nhà khá giả, đâu phải là, mà đâu phải gia đình người đâu, nhiều người gia đình lắm, trong nhà mướn người ở mà bà sống khắc khổ vậy đó. Quý vị thấy người ta niệm Phật ăn chay nằm đất, mà trong khi nhà khá giả chứ đâu phải thiếu thốn gì đâu, nhưng ta không hưởng thụ, từ chối khước từ, cái tâm linh mới sáng được. Chứ còn thôi là mình tùm lum hết trơn, là mình bị bận lòng, bị rối chỏng. Đâu có gì về kinh nghiệm coi, hai ba chiếc xe, hai ba cái gì, ba bốn cái gì đó, rồi nó bận lòng, nó rối chỏng trơn hả, rối nụi chỏng á, ta mà không có sáng ra được. Do đó mình sống cực kỳ đơn giản. Nếu ai mà tu mà gắt củ kiệu nha, muốn giải thoát trong kiếp này, muốn giảng sanh kiếp này, tu đơn giản lại đi, bỏ những cái gì không cần thiết bỏ đi, cho người ta bớt đi. Thấy dép giày quần áo nhiều quá cho bớt đi, vàng vòng châu báu nhiều cho bớt đi, cho con cho cái không, nó nói thật, cho con cho cái bố thí cúng dường bớt đi, để lấy cái phước báo. Mới mốt chết con cái nó cũng giành lộn à. Nó mình kinh nghiệm lại cho đó, không phải là mình dục bỏ ngoài đường, nhưng mà anh em cho bớt tạo phước. Đây là cái kinh nghiệm những cái vị tiền bối ta tu tập á, sống đơn giản giống như những vị tỳ kheo ngày xưa. Quý vị ở tại gia quý vị cũng đắc nữa, tại vì bây giờ là tu tâm. Còn tất cả hoàn cảnh ở bên ngoài á, chẳng qua là cái phương tiện, nhưng tâm mình yếu, phương tiện nhiều quá ở phía bên ngoài á, mình bận lòng bận tâm với nó, tâm không có sáng được, vọng động tối ngày không giữ được tâm thiền định. Càng đơn giản, càng khắc khổ chừng nào giữ tâm thiền định tốt chừng đó. Nên các vị ngày xưa tu hạnh đầu đà, đâu có gì thấy tổ Ma Ha Ca Diếp không? Ngày tu hạnh đầu đà, ngày của cải của gia đình ngài á, là trong kinh sách nói cũng không có thua gì ông vua nước đó đó. Ngài Ca Diếp á, mà ngài bỏ hết ngài ra đi tu, là ngài Đại Ca Diếp là tổ thứ nhất của Phật giáo mình á. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn mới chiên y bát lại cho tổ Ca Diếp. Ngài tu hạnh đầu đà, ngài là một trong người giàu có ghê gớm lắm, hai chồng đi xuất gia tu hết trơn. Tu hành đầu đà, khắc khổ ở mình, diễn ly, chuyên cần, tinh tấn, thiểu dục, người ghi gớm. Nà, tu tập ngày đắc quả A-la-hán. Nà, và ngày sống diễn ly, sống mình ở trong rừng sâu núi thẳm, tu hành đầu đà, không có tài sản vật chất vậy chứ. Mình giờ có, mình không phải là không có, mình có nhưng mà mình làm cho ít xuống đủ sống thôi. Dư làm chi, kệ nó, con cái thì cho dư, con cái nuôi không sao chứ. À, mình đủ sống để chi? Để mình huấn luyện cái thân và tâm của mình, để cho nó quen dần với cái đời sống đơn giản đó. Đó là gieo duyên lành với nhà Phật đó, chứ không phải đi đến chùa cạo tóc là gieo duyên đâu. Có nhiều người á, là nó lớn tuổi vô chùa cạo tóc đi về nhà tu kiểu gieo duyên nhà Phật là không phải đâu. Gieo duyên nhà Phật tức là phạm hạnh tu tập đó, thì cái đó mới gọi là gieo duyên nhà Phật. Còn thân này cạo tóc mấy hồi. Ở chùa thầy có một ông thầy trình độ cạo tóc phúc mà ông cạo cho người ta Dương Hạ đó. Thì bữa 14, bữa 30 cạo tóc đừng sáng sao Bồ Tát với thầy ra nè. Có nhiều thầy cạo cái tóc người cỡ chừng 10 phút, có ông thầy cạo 5 phút, ông thầy cạo 3 phút, còn ông thầy này cạo có 1 phút đạt cái trình độ vậy. Như vậy thì nói nghĩa là cạo tóc cạo có lâu đâu, phút một mà phủi xong tóc rồi. Nhưng mà tu phải tu một đời, cạo một phút tu một đời, quan trọng là cái tu đó, không phải cái cạo. Nên đó chúng ta mới thấy được là sống khắc khổ và phạm hạnh. Sống khắc khổ, phạm hạnh là gì? Là giữ cái hạnh lành của mình á, là phạm hạnh. Phạm hạnh, hạnh là cái sở hành, là tu tập. Cái sự tu tập của mình sống khắc khổ mà phải tu nữa. Còn bây giờ mình khổ cái gì cũng khổ, ăn dám ăn mặc dám mặc mà không có tu gì hết trơn á thì không được. Đức Phật dạy là sống khắc khổ và phạm hạnh. Nhớ mình sống khắc khổ và phải giữ phạm hạnh mà tu tập, tức là cái sở hành của mình hàng ngày đó, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, răng rắc, thì đó là phạm hạnh mình đó. Đối xử với mọi người ngon lành thì đó là răng rắc, đó gọi là phạm hạnh. Chứ còn bây giờ á là mình sống khổ không, không dám ăn, dám mặc, không xài chứ không có chịu tu gì hết trơn á. Có nhiều người sống khổ dữ lắm do trùm, chứ không phải là do sống đơn giản. Hai cái này khác nhau nha. Sống đơn giản ta sống khắc khổ mà ta rất là vui, ta hoan hỷ trong cái đời sống đó. Còn á mình giờ mình trùm sò, ăn dám ăn, mặc dám mặc, cũng hết thích ăn thích mặc dữ lắm, nhưng mà sợ nó tốn tiền không dám. Rồi có nhiều người giàu nó keo dễ sợ luôn, bỏng sẻn nhiều lắm, là thấy nhiều lắm, ăn dám ăn, mặc dám mặc, mua gì không dám mua gì ăn cho nghe sợ tốn tiền. Có 9 đồng móc thêm đồng nữa đã được 10 đồng, có 9 chỉ móc thêm chỉ nữa được 10 chỉ trên cây, cứ vậy hoài tới chết để nguyên đống vàng lại. Bắt đầu con cái nó dành, nó đâu phải là tiền nó làm ra đâu, nó xài thoải mái vậy lắm. Mình móc nó xài tiền nó ngắt không à. Quý vị kia biết ngắt không? Nguyên sắp tiền mới cáo nè, nó ngắt nó trả không à, chứ nó không bao giờ nó điếm. Vô quán mà bo hay gì đó, ngắt cái nó cho, ngắt cái nó cho. Trời ơi, bà mẹ hồi trước nó móc từng đồng, từng cắt, từng ly tiền, đâu phải nó làm ra đâu, nó xót. Tiền mình làm ra mình không dám xài, còn tiền người ta làm mình xài ngon lắm. Nên mai mốt á, có thương con cái, bắt con cái phải làm việc. Tại sao làm việc? Để cho nó biết cái cực khổ của công việc, nên nó xài tiền ít lợi chút xíu. Chứ không thôi mình cho nó nhiều là nó xài sang lắm. Hát ra karaoke phải bằng máy lạnh rồi á. Đi đãi bạn bè nó còn dành trả tiền nữa. Ai nhà đâu ông già chạy ra đâu ôm muốn chết. Nó dành trả tiền, nó má bán chè mà vô hát karaoke máy lạnh dành trả tiền nữa chứ. Quý vị thấy không? Xài sang lắm, cậu ấm mà. Vậy thì phạm hạnh có nghĩa là cái sở hành của mình á, luôn luôn lúc nào cũng thực hành giáo pháp nhà Phật mà sống cuộc đời đơn giản. Thấy được lý thánh đế à, Đức Phật dạy là người thấy được lý thánh đế là một cái điểm lành tối thượng. Lý thánh đế là gì? Là bốn cái điều mà để đưa người ta đến bậc thánh, gọi là lý thánh đế. Bài kinh đó Đức Phật dạy gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Khổ tập diệt đạo. Thấy cuộc đời là đau khổ, thấy cái lý của thánh đế đó. Thấy đau khổ không phải chúng ta chán ngán nó, thấy đau khổ để chúng ta tìm con đường diệt khổ. Rõ ràng cuộc đời này đau khổ lắm. Ai bệnh đi mới thấy biết cái khổ của bệnh. Ai già mới thấy cái khổ của già. Lúc không còn cái răng nào hết trơn thì lúc đó ăn cóc làm sao được. Không còn cái răng nào hết trơn sao mà gặm nhai xương được. Phải không? Không còn răng nào hết trơn á, làm sao nhai kẹo sinh rung. Đó là già đó. Còn đi lụm cụm. Bệnh á, đau dữ lắm. Bệnh á, thở khó, rất là thân rất khó chịu. Nên đó, lý thánh đế thấy cuộc đời là khổ đó. Mà Đức Phật dạy có 8 cái khổ chính và vô số những cái khổ phụ. Sanh lão bệnh tử là 4 cái khổ chính nè. Thương nhau sống được gần nhau á là cái khổ thứ 5, ghét nhau gặp nhau hoài là khổ thứ 6, cầu ham muốn mà không được là khổ thứ 7, khổ thứ 8 là ngủ ấm xí thành khổ, là thân mình phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ đó, lo cho nó cung phụng nó, thì đó là khổ thứ 8. 8 khổ chính, từ vua quan tới thần dân ai cũng bị chứ. Dầu đó có học không có học, dầu giàu nghèo, trẻ già đều bị 8 khổ chính ngang như nhau. Mình sanh ra lại chồng trên mình 8 cái dòng khổ chứ anh này. Nên mai mốt về trước cửa nhà mình, mình làm cái hình nộm, mình làm 8 cái dòng bằng chút, một cái dòng mình ghi tên cho anh, kêu con cái đánh máy. Sanh là khổ 1 dòng, bệnh là khổ 2 dòng, già là khổ 3 dòng, chết là khổ 4 cái dòng đặt lên ha. Tới dòng thứ 5 ha. Thương nhau sống không được gần nhau chia tay. Rồi cái thứ 6, ghét nhau lụi hụi gặp hoài, cầu không được khổ, cái thứ 7, Cái thứ 8 là có thân này nó khổ, ăn uống mặc nghỉ là ngủ ấm xí thân cổ, là 8 nó khổ, chồng lên cái dòng cái hình cổ của cái hình nộm đó, về nhà làm hình nộm để đó nó chồng nó 8 cái dòng để nhắc nhở pháp cho mình. Rồi hai tay xè ra nè, bắt đầu mình treo lên thêm mấy cái dòng nhỏ nhỏ: con quậy, chồng quậy, dâu quậy, rể quậy, làm giọng nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu để lên ha, ở nhà có là chồng vợ rồi dâu con gì đó nó quậy, rồi tới cháu chứ tới người làm chứ còn tới người ở nữa chứ, rồi tới công ty nữa, xí nghiệp nữa, cái nào có bắt đầu mình treo vòng vòng vòng lên nè, cổ 8 vòng, hai tay quá trời vòng luôn, tùy người à, khổ phụ có nhà không, khổ chính ai cũng có. Như vậy thì thấu triệt được lý thánh đế đã Đức Phật dạy, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về là chỗ này nè. Hoặc là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Bây giờ mình si được tột chỗ, thấy hình ảnh, thấy hình nộm chưa, 8 cổ dòng chồng lên cổ là ai cũng dính hết, bắt đầu khổ phụ tùy mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi có, đúng không? Giờ đó chồng thêm khổ phụ, 8 khổ chính cộng khổ phụ, nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó. Bây giờ nguyên nhân nào đau khổ? Là nguyên nhân từ nhiều trong kiếp trước do ái dục mà sanh, thương yêu và muốn có, rồi chúng ta đi ra cuộc đời, chúng ta đấu tranh giành giật tạo nghiệp. Ái dục tạo nghiệp và tính nghiệp đó, nó sẽ sanh ra được làm người. Ngày hôm nay nên bị khổ đó là do ái dục. Bây giờ á, sau khi mình cởi hết tất cả cái dòng đó ra thì cái thân mình nó nhẹ, đeo đó đeo mấy ngàn năm rồi, nó nặng dữ lắm rồi. Bây giờ mình cởi hết mấy cái dòng đó ra, thân mình nó nhẹ phải không? Thì Đức Phật nói đó là Niết Bàn đó. Sau khi diệt khổ chúng ta chứng đắc được Niết Bàn. Vậy làm sao phải diệt khổ? Là phải gỡ các cái dòng này ra. Cái cách nào để gỡ ra? Thì Đức Phật dạy đó gọi là diệt đế. À, tức là đạo đế, xin lỗi, đó là đạo đế, tức là con đường để tu tập có 37 phẩm trợ đạo, có 37 cách để vượt qua tứ niệm xứ, tứ danh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, cộng lại vị chi 37, có 37 cách để tháo. Như vậy thì mình học từng cách một, từng cách một, từng cách một, để mình tháo những cái dòng đó ra, trở thành không có cái gì quấn vô mình nữa hết. Khổ chính, khổ phụ không còn nữa. Đó chứng đắc được Niết Bàn, gọi là Nibbana, giải thoát. Giải thoát khỏi cái dòng đau khổ đó đó. Tu để giải thoát khỏi cái dòng đau khổ, chứ đâu phải tu để được người ta khen đâu, để được người ta lại đâu, đâu phải. Tu là bản thân mình thoát khỏi những dòng đau khổ đó, mục đích cuối cùng, chứ không phải mục đích cuối cùng để có cái giấy khen, để cho người ta là lại mình, để cho người ta bái mình, cho tôi tôn mình, không phải. Người ta lại mình mà mình đau khổ một đống gì lại cũng có ý nghĩa gì đâu. Quý vị nghĩ kỹ coi. Người ta mình ngồi đây người ta lại quá trời luôn mà mình đầy lòng đau khổ lại không có ý nghĩa gì chứ. Phải không? À, do đó đừng ham mấy đó. Mà chính mình gỡ được những cái đau khổ ra khỏi cái thân của mình đó bằng 37 phẩm trợ đạo. À, Đức Phật dạy đó là thấu triệt lý thánh đế, đó là con đường tối thượng, là điềm lành tối thượng đó. Ai biết được bốn cái điều này họ sẽ chán ngán cảnh ta bà mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cầu thật đó trong tâm đó, có nghĩa là tâm nguyện đó chứ không phải là khẩu nguyện. Khẩu nguyện là hàng ngày tụng kinh nè: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, đó là khẩu nguyện thôi. Còn tâm nguyện là trong lòng mình đã thấy được điều đó rồi, trong tâm muốn vậy đó, rồi mới nói ra ngoài miệng chứ không phải thuộc lòng. Thuộc lòng tâm không có, miệng thuộc lòng vậy thôi à, chứ tâm không có. Mà tâm nguyện á thì mới đạt đến á, cái tâm tịnh. Còn khẩu nguyện chỉ là giao duyên mà thôi. Nên người nào khẩu nguyện thì chúng ta hãy về phát tâm nguyện đi. Chứ còn á, tâm nguyện thì đạt được á, tâm tịnh. Còn khẩu nguyện thì giao duyên, chứ không đạt được tâm tịnh. Tại đó là lời ngoài miệng mình thôi, chứ không phải thật sự là chúng ta đạt được cái đó ở trong tâm mình. Giác ngộ quả Niết Bàn. Quả Niết Bàn, Niết Bàn là cái quả tu á. Cái nhân á, là tu tập, quả là Niết Bàn. Giác ngộ quả Niết Bàn tức là sáng ra thấy được quả Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chúng ta tu tập đi đến cái tâm giác ngộ, không còn đau khổ nữa, gọi là Niết Bàn. Nếu bàn có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đời là vô thường, có nghĩa là có còn có mất, chân thường còn hoài, chân là thật. Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thiết Chú Viết. Chữ chân thật nó không hư, vậy là chân thường. Thường là còn hoài, vô thường là có còn có mất, sớm còn chiều mất. Đây gọi là chân thường, gọi là niết bàn, còn hoài không bao giờ mất. Nên khi đắc quả thánh nhân thì còn vĩnh viễn cái thời gian không bao giờ mất, bất sanh bất diệt, chân thường, giác ngộ được điều này. Cái thứ hai nữa là chân lạc. Chân lạc là luôn luôn lúc nào cũng vui chứ. Còn mình có lúc vui, lúc buồn, lúc con cho người ta 500 ngàn cười cái vui lên, lúc mà người ta lại người ta đòi tiền hụi cái buồn xuống, đó không phải chân thường, chân lạc rồi. Cái này gọi là giả lạc chứ không phải là chân lạc. Giả lạc có còn có mất gọi là giả, còn hoài gọi là chân. Này là chân lạc. Chân lạc luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ chân á. Mình có lúc vui lúc buồn phải chân lạc. Còn này chân lạc luôn luôn lúc nào cũng vui hết á. Vậy tịnh độ cũng gần là chân lạc đó, lúc nào cũng thanh tịnh, quan hỷ. Chân ngã, chúng ta có cái giả ngã là lúc làm người, lúc làm thú, lúc làm trời, biến đổi liên tục, cái đó là giả ngã. Chân ngã là đầy ắp càn khôn vũ trụ, gọi là đại ngã, niết bàn. Có ngã nhưng mà ngã này là đầy ắp cả vũ trụ, chứ không phải là ngã, là ngã tướng của một cái cá thể, gọi là vô ngã. Vì vô ngã là chân ngã. Vô ngã không phải là không có ngã, mà là tất cả. Bởi vì hiểu chỗ này, là tất cả chứ không phải là không có gì. Vô ngã có nghĩa là chỗ nào cũng có mình hết, tức là hòa nhập vào trong niết bàn đại định, gọi là vô ngã. Cuối cùng chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thanh tịnh thật sự, không nhiễm ô, không vọng động. Mà là chân có nghĩa lúc nào cũng không nhiễm ô và không vọng động, không ham thích bất kỳ cái gì, và không bao giờ khởi tâm vui buồn hờn giận ghét ghen. Chúng ta ngộ lý niết bàn, đó là điềm lành tối thượng. Nên Đức Phật dạy khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Quý vị thấy không, nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức, mình không bao giờ mất hết trơn á. Mình cứ nghe băng đĩa thì mình suy nghĩ giáo lý của tứ đế nhà Phật, suy nghĩ đến cái là sống đơn giản, trong khi chúng ta có mà ta không hưởng. Chúng ta sống đơn giản, sống cuộc đời khắc khổ đơn giản, riêng cho bản thân mình thôi, để dạy nó thôi. Và Đức Phật dạy tiếp, khi xúc chạm việc đời, xúc chạm có nghĩa là mình tiếp xúc với cái đời sống xung quanh đó, gọi là xúc chạm việc đời. Khi mà chúng ta xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không quế nhiễm, an ổn, là điềm lành tối thượng. Bốn câu kệ tiếp theo. Khi xúc chạm việc đời, mình hàng ngày sống trong đời sống là luôn luôn lúc nào cũng chạm trán với đời chứ. Ai cũng vậy chứ. Quý thầy cũng vậy. Ý quý thầy đâu có dính tới đời đâu, sao không dính? Quá trời. Ngày xưa á, các vị tiền bối ta tu trong am, trong cốc, trên núi, trên non, tu trong rừng sâu núi thẳm thì không xúc chạm việc đời. Còn quý thầy sao không xúc chạm việc đời? Chút đóng tiền điện nè, chút đóng tiền nước nè, rồi ta lợi ta cúng dường nè, ta đòi tiền thiếu nợ nè, dần dần. Ý chùa không có thiếu nợ sao thầy? Có sao không có? Cất chùa nè, thiếu nợ, dần dần. Rồi là phải lo cơm, lo gạo, mà chưa nói tới là Phật tử nữa, công quả nữa. Rồi quý thầy ở nữa, phải lo ăn, lo mặc. Có ông thầy bạn, ông là chùa không có ai hết trơn đó thầy ơi, mới mời hai cái vị ở chùa khác đi đến, là hai mời người ta chứ không phải cúng dường hàng tháng đó thầy. Lo dưới quê lo cũng mệt chứ lắm. Cái hỏi thầy lo làm sao, ông Long mời hai thầy về tụng kinh tiếp. Ông ông cởi con mình nè, ông than nghe đứt ruột, ông là con thằng đệ tử mà bây giờ nó ra đời luôn rồi. Còn chùa có con mình, chùa bự hơn chùa này nó có con mình, ra vô có con mình nè, mà miền Tây nó gọi là có mình ơn. Ra vô có con mình ơn, không thấy ai tu nhưng vụ hoài, thấy đứa nào tu nhưng mà ông nói tội dễ sợ. Vụ được nữa ai nhà ra tu mấy năm ra đời tiêu. Còn đâu. Nên á, mời hai ông thầy ở chùa khác đông lắm, chùa khác đó đông, mời hai ông thầy đi về. Ông Lâm mời người ta cũng cúng dường được chi phí hàng tháng đó, chùa cũng nợ nần lum chân mới cất mà cũng phải ở cúng nhiều, lại cúng cho ông thầy 3 triệu một tháng cho đổ xăng đi học đi hành, hai người cũng 6 triệu thì thấy cũng phải lo lắng, thấy chưa? Chùa không có người cũng phải lo lắng chứ, tự nhiên ta đợi lợi tụng kinh này nọ mình phải lo, ta ăn mặc mà đi học đi hành xe cộ chứ, mình phải lo ở chỗ mình, ta lo cho chùa mình phải lo lại, đó cũng là đạo lý thôi. Nhưng mình nói là quý thầy cũng phải tiếp xúc với việc đời phía bên ngoài, tiếp xúc với tiền bạc là việc đời phải không, cơm áo gạo tiền là việc đời phải không, xây cất này nọ việc đời phải không. Hồi xưa đi khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố cội hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Còn nhầm khi có mình trước sau nấu cơm nấu nước xây dựng rồi sao mà thiền nổi, thiền nổi đâu, tu hành Bồ Tát thôi chứ thiền nổi, để nhập định thâm thiền nổi đâu. Tiền điện tiền nhà tiền nước mà chưa tới nói tới Phật tử quậy đó nha, hai tốp mà vô nấu cơm cái là thấy cự lộn rồi đó. Này nói thiệt đó quý vị, là nói Phật tử gì quậy thầy, thầy nói quan mô Phật thấy mới dám nói, chứ không phải không dám nói. Cứ lộn hoài không biết sao không gì, không quan hỷ với nhau, người này không quan hỷ người kia, người không quan hỷ người nọ, không chị thấy là khó lắm, không phải bình thường kia mà khó lắm chứ không phải bình thường, nó biết rồi đó. Nên đó là ông thầy cũng rối luôn, nội giải quyết chuyện này giải quyết chuyện kia, còn cũng có ông thầy bạn nữa, ông nuôi mấy chục đứa nhỏ rồi cạo tóc làm ông tiểu, nội nó mét thôi ổng là muốn khùng luôn rồi, đánh lộn mét, đi đâu về mét, đi học về mét, rồi lên mét có ông thầy không à, mét liên tục, ông này chạy vô mét đi, chạy vô mét, mét ông này là mặc đồ không giặt, mét ông kia là mặc quần rách chịu giá, mét ông kia là ở dơ 2-3 ngày không tắm gì cũng mét chứ, cái gì cũng mét, trả bài mà 4 điểm cũng mét, nói chung là mấy tiểu nhỏ nhỏ mà nít biết gì. Cứ lên mét thầy kiểu đó không mà ông tu hành gì được, mà mét là đang ngủ cũng mét, chứ không phải là đợi thấy mét đâu, gõ cửa phòng mét luôn á, thầy đang ngủ giấc chưa, đang nằm nghỉ mệt gần chết, đang nằm nghỉ gõ đung đung đung hỏi gì đó, dạ bạch thầy tiểu gì đó, nó mày chơi giỡn ngoài không chịu vô nghỉ đó, cũng mét vậy làm sao mà thành thánh nổi, quý vị thấy thành nổi không. Tối ngày lo chuyện là chùa, chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện tiểu, chuyện này chưa, còn chưa nói tới nữa đó nha, chuyện chưa nói tới là xử không điều không đồng, còn chưa nói tới là đăng ký rồi nữa đó, đăng ký khai sanh rồi đó, rồi nhầm khi là không phải, còn bị phạm pháp luật nữa, vâng, nhiều chuyện lắm mình đâu biết, nhầm khi mấy ông thầy đâu biết thủ tục gì đâu, ai cho nhận vô khi 2-3 năm thấy khai sanh nào chứ. Nghe thấy không? Rồi tới chừng ta nói tự nhiên con ở đâu đây? Rồi là nhiều chuyện lắm. Nghe thấy coi báo gần đây quý vị biết đó. Thấy chưa? Nhầm khi là vô tư. Ai dục cổng chùa đem vô nuôi vô tư. Rồi cuối cùng cũng bị. Vân vân. Nói chung mình nói để khi có sự thông cảm. Rồi là những người mà lại chùa, mình đối xử không đồng điều quý vị chứ cũng giận đồ dữ lắm. Việt Kiều về tiếp mà Việt Nam lại mày tiếp chậm chậm chút xíu là hứ bỏ cốc bỏ về đó. Nghỉ đi chùa. Tiếp còn Việt Kiều thôi, Việt Nam nghèo không chịu tiếp, thầy thấy rồi nè. Bỏ chùa đi chùa khác. Ôi khổ dữ lắm, nói chung là khổ lắm, chỉ có một cái á là vô rừng sâu núi thẳm tu như mấy tổ như các vị tổ mình hồi xưa chắc ăn. Thấy không? Như Hòa thượng Chí Tịnh chủ tịch hội đồng trị sự trung ương ta mới tịch vừa rồi đó, ngày lên trên tuốt trên núi ông vậy á, núi ông cấm mà trên An Giang Châu Đốc có tu vậy á, thâm sơn cùng tóc tu vậy á, Rồi nhiều vị tổ là khai sơn phá thạch, thành tổ khai sơn. Khai sơn là trên núi, chứ đâu dưới này. Sơn là núi á, phá đá khai sơn tu mình, nhưng dựng am dựng cốc có tu để chi? Để thị phi của việc đời bỏ bớt nó đi. Nên có cái chú Phật tử, chú là cái thu nhập chính trong gia đình. Mới cách đây chưa đầy 2 tuần mà chú lại xin thầy vô chùa xuất gia, bỏ vợ 2 đứa con, 4 người, 2 người cha mẹ vợ, 2 người cha mẹ mình sống chung nhà, giờ bỏ hết mà chú thu nhập chính. Cái thầy nói là nếu mà chú thu nhập chính, chú đi tu kiểu này ai nuôi con cái, ai nuôi mà cha mẹ. Ông là nghiệp của mọi người lấy lãnh. Ông là ông nghiên cứu nghiệp kỹ lắm mà. Nghiệp của mọi người lãnh. Cái đó là cái nghiệp của nó. Nếu mình lãnh là mình lãnh nghiệp cho nó, nên nghiệp của nó. Nhưng mà thầy là cái nghiệp này mình tạo mà, đúng không? Nghiệp này mình tạo ra, đâu phải người ta tạo. Mình tạo ra mình không lo. Cái ông nói là thái tử siêu ta, ta bỏ đi đó sao? Mình bằng Phật không, mình so với Phật vậy? Cái thứ hai nữa là ta thái tử vàng trong kho hàng đóng á, ta đi người ta để lại đóng vàng đó đó. Con cái vợ gì lấy nhiêu lấy xài thoải mái. Còn mình có để lại kho vàng nào nhà không? Hay là không có thằng bạc, sổ tiết kiệm không có nữa, ta chết à. Tại vì mình thu nhập chính gia đình mà. Nên không phải á. Rồi thầy mới hỏi là chú đi tu chi? Ông là tu một kiếp này để cho đắc đạo thầy ơi, chứ không thôi là không được. Phải xuất gia mới đắc đạo, nó đừng có làm. Ông nói trong kinh Sa Môn Quả, nói là chỉ xuất gia đắc quả La Hán, còn không xuất gia đắc quả A Na Hàm. Trở lại nữa, ông xuất gia ông đắc quả La Hán. Thầy là xuất gia hồi xưa kìa, tô mình bát đi khất thực kìa, tứ y pháp kìa, tam y nhất bát kìa, có nghĩa là một cái bình bát, ăn uống mặc nghỉ, ngủ dưới gốc cây, ôm mình bát cái đãi lọc nước, và tam y làm bộ đồ, y trung y thượng y hạ, nửa tháng tắm lần á, đi khất thực. Đó, ta mới bỏ hết tham thiền nhập định, từ sáng tới chiều, sáng đi khất thực xong tới trưa thọ thực xong á, là buổi chiều nói pháp cho Phật tử, nếu có Phật tử không có thì ngồi thiền, ngồi tới tối, tối ngồi tới khuya, khuya ngủ, tới sáng đi khất thực. Ta tham thiền nhập định cỡ đó thì mới A-la-hán nổi. Còn mình dở nước la làng không thật đấy. Bây giờ bận tâm cái chùa, bận lại càng lúc rồi tụng kinh không đều, nó đừng có nói đắc quả. Mới đi tu tứ thời, tới chừng đi học còn 2 thời, tới lên làm chủ trì có thời có thời không, hên xui luôn. Không nói thật đó, ví dụ như vị chủ trì bất bận rộn đối nội đối ngoại tùm lum la trên sao tụng, mà hồi mới mình tu là 4 thời, 4 thời đang rắc rắc không bỏ thời đó. Tới đầu đi học, đi học bỏ bớt 2 thời đó, còn 2 thời à, tới lên làm chủ trì rồi. Đâu có gì coi bích thời gian, chứ lấy thời đâu nữa là tụng kinh, niệm Phật, hành thiền. Nên nó khổ lắm, phải không? Vậy không phải là tùy duyên thôi, ai có duyên đi xuất gia tu tập, ai không có duyên tu tại gia, tùy duyên mỗi người đắc hay không là tự tâm mình, chứ không phải xuất gia mới đắc đợi giờ. Không phải xuất gia mới đắc. Ở tại gia nỗ lực tu hành cũng đắc, xuất gia nỗ lực tu hành cũng đắc. Nhưng ta xuất gia là do bổn nguyện, xuất gia là do là cái hoài bão của người ta, xuất gia là do nhân duyên của người ta, chứ không phải mình chấp vào xuất gia. Có người chấp vào xuất gia mới đắc thì cái đó không phải. Lục tổ Huệ Năng dạy kinh Pháp Bảo Đàn: tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Chứ không phải ngồi ở đâu cả, ở trong chùa hay ở ngoài nó cũng gần giống nhau. Tại sao? Tại vì là thời Đức Phật khác, thời giờ khác. Ở trong chùa mình vẫn chăm lo đời sống tăng ni Phật tử, bao nhiêu tiền tài vật chất nhiều lắm, chỉ đỡ hơn chút xíu thôi, chứ không phải là như vào thời Đức Phật. Nên đắc quả La Hán cũng rất khó, khó lắm. Tại mình còn bận lòng kiết sử chút xíu à, bận tâm chút xíu, kiết sử chút xíu thôi là bị kẹt rồi. Nên nó nhiều người ta biết quá giải, người ta tự quá giải, người ta không kẹt. Ví dụ như thầy gặp một cái vị thiền tọa, không bao giờ người ta cúng không coi tiện nhiêu chứ, không bao giờ. Người giao xuống cho thư ký gì đó làm việc chùa không bao giờ coi. Còn có nhiều người á, có một số vị á coi liền, quan tâm, mà quan tâm là mình bận lòng rồi đó, bận tâm rồi đó. Người nào mình cúng nhiều là mình đối xử khác, cũng ít đối xử khác đấy. Nên nó có cái vị này là thì gặp đó là không bao giờ coi, giao xuống cho thư ký. Đây chúng ta đang nói tới công hạnh tu tập thôi, chứ mình không có nói tới cái vấn đề đúng sai hay là như thế nào, mình không có dám nói tới. Nhưng mà chúng ta đang nói tới sự bận lòng, bận tâm với thế gian. Có người vẫn còn bận lòng, bận tâm nhiều lắm thì làm sao đắc A-la-hán nổi. Có khả năng đắc sơ quả, nhị quả, hoặc già gieo duyên lành với Phật Pháp chứ làm sao đắc. Nói vậy có nghĩa là để giải thích cho cái anh mà đòi bỏ nhà, bỏ cửa đi tu đắc A-la-hán kiếp này đó, thì không làm được đâu. Nên bỏ ý định nó đi, đi tu được, nhưng để đắc quả A-la-hán kiếp này anh làm chưa được đâu. Nhưng tại vì mình đã phước mỏng mà nghiệp dày, còn kiết sử nhiều lắm, còn truyền cái nhiều lắm, còn cột chặt nhiều cọng dây lắm, nên nó nỗ lực tu hành tinh chuyên, chừng nào là tốt chừng đó, buông bỏ được chừng nào là tốt chừng đó. Tại vật chất nó càng nhiều nó bao dây mình, mà vật chất càng lên cao tâm linh càng xuống thấp. Đó là cái quy luật tỷ lệ nghịch. Ngày xưa tại sao mà ta tu hành ngon lành vào thời Đức Phật á, vật chất rất thấp, tại xã hội chưa phát triển nhiều, các cái công nghệ khoa học chưa phát triển nhiều, nên vật chất người ta xài bằng thủ công không à, ít lắm. Nên cái đời sống tâm linh ta rất cao, nên ta thiền định vắng lặng rất dễ. Còn mình bây giờ làm nhúc nhích cái là vật chất nó bao dây, là tâm mình bận vào đó, đời sống tâm linh xuống càng ngày xuống thấp, nên đạo đức xã hội càng ngày càng kém. Ví dụ như con cháu giờ cái thái độ nói chuyện cha mẹ thôi, không phải như xưa nữa. Hồi xưa dạ dạ thưa thưa đàng hoàng đó, còn bây giờ không có dạ dạ thưa thưa đâu, ít nhà có lắm giữ cái gia phong đó, ít nhà còn giữ lắm chứ không phải là nhà nào cũng còn giữ. Rồi giờ đối với thầy cô, học trò đối với thầy cô, hồi thời của quý thầy học này với thời trước hơn nữa đó, thầy cô nói không dám nói một tiếng đó, gặp thầy cô xanh mặt xanh mày đó, sợ gì đó. Còn bây giờ cho điểm thấp đón đường đánh, báo đăng nghe, cho điểm thấp thôi đó, dám đón đường đánh thầy cô. Trời, chưa xưa là không bao giờ cho điểm thấp, thì thấp khóc thôi chứ không bao giờ dám nói một tiếng nào hết. Ôi khẽ tay chân là lằn đây nè. Đó, có gì xưa gì mà ta nên chứ. Ông thầy nào khẽ nhiều là mình học giỏi ông thầy đó đó, là mình kinh nghiệm nha. Hồi xưa thầy học toán, trời con cái một cô giáo mà khẽ dữ lắm. Đồng khi mình thì ẩu ẩu viết chữ, mà viết chữ quằn quại, quằn quện chứ không phải quằn quại. Rồi mực nó nhỏ tùm lum á, mực hồng hà đó mình chấm lên viết, mà lâu lâu nhỏ nguyên cái về mực lên cái nó phanh tròn viết qua. Rồi cô thấy một cái đó phải rõ, chúm tay để đánh nè, chứ không phải đánh đây là bình thường, đánh đây nè, đánh cái là sổ thầy từ đó sao sạch bon luôn, đánh cái một nó thốn tới tim gan luôn. Đánh lần một thôi sổ sạch bon, hồi trước là sổ quằn quện, chứ đánh lần một là sổ sạch luôn. Bởi vì đánh cho ra sạch mà, làm biến làm bài tập đi đá banh nè, quấn quấn đá banh là phải được đây đâu cái banh mũ dồn gom chậm á, léo lại rồi đi đá đá, quên làm bài tập quá sao không có miếng bài tập nào chứ. Rồi hai tay chụm đây quýnh một cái, một cái thốn tới tim gan luôn. Qua chiến sau bài tập làm sạch hết rồi mới được, mới dám đi chơi, về nhà tranh thủ làm bài tập rồi mới dám đi đá banh. Thấy không, mà đánh chứ không có hận thù chứ á, sợ lắm. Rất là tôn trọng, rất là kính trọng, tại vì những thầy cô người ta nhiệt tình, người ta dạy mình thật sự. Nên đánh là tại lỗi mình mà, chứ đâu phải người ta ghét người ta đánh đâu. Cái này lỗi mình chăm chăm chơi mà, hận thù ai. Do đó mà vậy mà nên, ai khó chừng nào nên chừng đó. Nên ba mẹ chừng giờ khó với con cái cũng đừng có giận có hờn. Nhằm khi khó nó quá nó ôm đồ đi, đi hoài gì xuống chùa nhờ thầy tụng kinh, tụng chú kêu con về hoài. Gái trai 14, 15, 16 tuổi bỏ nhà đi hoài, đi từng hai tuần là chuyện bình thường, nói động tiếng thôi, mua xe không mua thôi nó bỏ đi, cho má nó dốt, cho má nó hư, đấy, nó khổ vậy. Thì làm sao mà tu đắc quả. Nên bây giờ là vật chất càng lên cao, đời sống tâm linh càng xuống thấp, đạo đức xã hội càng xuống thấp, do quan tâm tới đời sống vật chất quá mà không quan tâm tới đời sống tinh thần. Bệnh viện trị thân mổ nhiều lắm nhưng không có bệnh viện trị tâm linh. Tức là bệnh viện gì tâm thần thì có, bệnh viện tâm linh không có. Tâm thần có nghĩa là ta bị tâm thần học á, thì có bệnh viện trị. Bệnh viện tâm linh tức là bệnh viện chỉ cái phiền não á, buồn vui hờn giận ghét ghen, tâm ác đó, tham sân si mạn nghi ác kiến rồi đó, mấy cái đó nó không có bệnh viện chỉ. Mà chính mấy cái đó là cái gây đau khổ ghê gớm lắm. Tham một cái một ha, đầu giành giật dùng mưu sâu kế độc á, là hại người ta dữ lắm. Mà cái gốc của tham đó không có bệnh viện chỉ cái tham, đúng không? Không có bệnh viện chỉ sao cho ta hết nổi sân, không có bệnh viện chỉ sao cho hết tâm ác, hết tâm ghen. Ghen mà cộng với tâm ác vô một cái một thôi, mới tờ báo đăng nè, dám đánh người ta là không cho mặc đồ giữa chợ luôn. Quý vị thấy con người với nhau, người ta xử lý nhau vậy đó, tâm ác với ghen cộng vô một cái người ta xử lý liền. Đó, như vậy quý vị là thấy không, không có bệnh viện chỉ cái đó. Nên đó, vai trò của chùa và đạo tràng là vai trò quan trọng, giống như cái bệnh viện tâm linh vậy đó, mà không có chuyên khoa chuyên ngành không. Cứ ai lại ngẫu nhiên ha, cho thuốc là dính đâu dính nha. Chứ nếu mà có cái bệnh viện đó, người ta chỉ theo chuyên khoa chuyên ngành. Cô này ghen bóng ghen gió không, rồi cho vô khoa gọi là khoa ghen bóng ghen gió, phải không? Còn người này là thường hay giận lẫy không, vô khoa giận lẫy, phải không? Còn cái người này là phiền não tham phải không, điên chợ lại chợ cấp đột đặt ta phải không, rồi vô khoa tham. Người nào sân hay hận hay thù hay sân hay giận nổi nóng, vô cái khoa nổi sân, bắt đầu chỉ bằng kinh Phật, chỉ bằng ngồi thiền, chỉ bằng giảng pháp nhà Phật, biết là cho giác ngộ hành thiền, cho tâm mình lẳng lặng gọi đầu đi ra, gọi là giấy xuất viện. Phải có cái bệnh viện đó mới được. Cái này không thấy, này tự thầy nghĩ ra nha, chứ không biết chưa, từ từ phải có bệnh viện chuyên khoa, từng khoa một khám đàng hoàng. Quý thầy là học trường lớp đàng hoàng, khám đàng hoàng, rồi là thuộc gì, lĩnh vực gì, bệnh gì, ở tâm đang chứa chất hận ai thù ai. Thầy ơi thầy, con hận ba chồng con suốt đời đó, đã bệnh rồi đó, bệnh tâm rồi đó, đi vô tu sao mà cho hết hận ông chồng này, vô ta cho thọ giới Bồ Tát liền, phát tâm Bồ Tát thứ tha khoan dung độ lượng, tu hành xả bỏ liền, từ bi hỷ xả liền, bắt đầu thời gian sau hết về. Gặp ông chồng hết giận này, anh Bảy ơi khỏe không? Đó là được rồi đó, được rồi đó. Chứ bữa trước gặp anh Bảy là mắt trào máu lên liền phải không? Còn giờ gặp Bảy, Bảy ơi khỏe không? Rồi là được rồi đó. Thấy chưa? Đâu có những bệnh viện là ta trị cái tâm mình gì. Rồi Đức Phật dạy là khi xúc chạm việc đời, là tiếp xúc cái việc ngoài đời đó, tâm không động không sầu, đây là mới là cái điềm lành tối thượng đối với người đó. Tâm không có động, mình động lắm, tập tâm không động. Không động là tâm thiền đó quý vị. Đức Phật dạy tâm không động. Bài Kinh Kim Cang Đức Phật dạy điều này nè, an trụ tâm và hàng phục tâm trong Kinh Kim Cang Bát Nhã. Tâm không động, tập đi. Tâm động là tâm chúng sanh, tâm không động là tâm thánh đấy. Bất động. Vì ai chửi, ai mắng, ai làm nhẫn nhục để cho tâm mình đừng động. Giữ tâm lắng lặng, tư duy thiền định. Giữ chánh niệm, tâm dứt phát là không động. Nên Đức Phật dạy tâm không động, không sầu. Có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Điều này Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang. Tất nhiên là mình hàng phục được tâm mình trước tất cả hoàn cảnh, tập quý vị. Tập mỗi lần động như lắm mình biết, nếu chúng ta động tâm này thì làm cho chúng ta đau khổ, nếu chúng ta động tâm này thắt cái nghiệp lực mới đi trong sanh tử luân hồi. Thay vì chúng ta nhìn cái người mà gây cho chúng ta động tâm, thì chúng ta nhìn chính cái tâm động của mình để hóa giải. Điều này trong kinh dạy. Thường thì ta làm cho mình động tâm thì mình mới nhìn, đánh sổ bìa đen cái người nào chọc mình cho mình giận, thấy không? Còn bây giờ mình tu tập là mình nhìn chính cái tâm động của mình để tìm cách hóa giải cái tâm động của mình. Thì cái này mới là cái sự tu hành tập nè. Tập tâm vắng lặng, thiền định, tâm không động, không động trước cảnh trần. Kim Cang, Đức Phật dạy Kinh Kim Cương. Kim Cương tức là Kim Cang. Kim Cương vừa sáng ánh kim vừa đẹp, vừa có giá trị, vừa cứng, không có gì làm bể được kim cương cả. Độ cứng kim cương bằng 9 phải mấy phần 10 đó. Nếu kim cương nguyên chất 10, kim cương mà có chứa than rồi chút đỉnh á là 9 phải mấy. Hãy có ai biết coi kim cương không, lấy cái kính lúp coi lên phân tích ra coi nó có chứa than chẳng không. Nếu nó có chứa than á, càng nhiều á thì cái giá trị nó càng thấp. Chứa than càng ít mà trong suốt qua luôn không có than á thì cái đó giá trị càng cao. Ở vậy thì kinh kim cương nói là dụ cái tâm của mình như kim cang vậy đó, sáng và cứng. Cứng có nghĩa là không yếu mềm trước hoàn cảnh, không động loạn trước hoàn cảnh. Ai làm gì làm giữ tâm trong sạch, giữ tâm bất động. Ta chửi, mắng, ta hại bất kỳ trên thế gian này, tâm mình vẫn như như bất động. Gọi là như như, như như bất động, chữ đó nghĩa là Như Lai, tức là Phật. Nếu ai giữ được như như bất động giống tâm Phật, tâm Phật như như bất động. Chữ như như bất động không đến không đi gọi là Như Lai. Bên trong 10 danh hiệu Phật, Như Lai ứng cúng chánh biên chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì cái chữ như như bất động là tâm Phật đấy. Tập nha, ai làm gì làm không quan tâm. Mà bây giờ mình quan tâm cái tâm động hay tâm tịnh của mình, quan tâm cái đó mình xem đi. Đừng quan tâm với bên ngoài, hãy quan tâm chính cái khởi tâm động của mình thì tự nhiên tâm động của mình nó không động. Mình quan tâm bên ngoài là mình chiều theo tâm động của mình để mình xử lý. Còn bây giờ mình quan sát cái tâm động của mình như thế nào, mình quá giải, cái đó gọi là người tu tâm đấy. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Cái tâm mình á, quán sát lấy nó. Còn cái chuyện thị phi ở phía bên ngoài không quan tâm, tiếng Anh gọi là ignore, không quan tâm. Đông khe không quan tâm. Lâu lâu mình cũng sổ một câu hay câu tiếng Anh cho khoe người ta, cho mình biết tiếng Anh. Tại giờ học quá trời mà không biết câu nào. Học quá trời, học phổ thông, học từ lớp 6 tới lớp 12, học đại học, lớp học tiếng Anh chứ đi ra ngoài không biết nói tiếng nào chứ. Nên mình cũng phải là nói cho người ta mình biết tiếng Anh. Ignore, don't care, có nghĩa là không quan tâm gì cả. Đừng quan tâm gì cả bên ngoài hết trơn á, mà hãy quan tâm chính tâm động loạn của mình á, ở phía bên trong á. Coi nó động như thế nào, nó khởi lên như thế nào, nó méo, nó tròn, nó như thế nào, cái tâm động, tâm loạn của mình á, thì người này sẽ an trụ được tâm. Tổ Thần Quang á, lên bạch với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Dạ bạch sư phụ, tâm con động quá à, xin sư phụ cho con một pháp để con tu tập, con an được cái tâm của con. Thì Tổ Bồ Đề mới nói là con đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì lúc đó Tổ Thần Quang mới quay lại kiếm cái tâm của mình, kiếm cái tâm bất an của mình. Thì quay lại kiếm hồi nó mất. Nó giống như ăn trộm, không theo dõi nó, nó khởi lên theo dõi thấy nó biến đi, nó mất mà. Do đó là cách hàng phục tâm bằng cách nhìn thẳng tâm mình mà kiểm soát. Thì Tổ Thần Quang á, ngài không tìm được tâm, ngài mới bạch với Tổ Bồ Đề là thưa sư phụ, con không tìm được tâm bất an của con. Thì Tổ Bồ Đề nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Có nghĩa là tìm không ra tâm bất an, có nghĩa là tâm được an, đúng không? Thì Tổ Bồ Đề đã an tâm rồi đó. Vậy thì Tổ Thần Quang ngộ. Nhưng mà mình nghe mình không ngộ, ta nằm trong hoàn cảnh ta mới ngộ, còn ngộ có gì ai biết. Nhưng mà lúc đó nó tổ ngộ, giác ngộ. Nên chúng ta quay lại chính cái tâm của mình nhìn đi, mà mình sửa chính tâm mình. Tại tâm mình đưa mình lên trời, tâm mình đưa mình xuống địa ngục á, không lấy cái đó mà tu, tới tối ngày nhìn ta chê khen không, đó gọi là phiền não. Chuyện đời mà, người ăn dụng, người ở dơ, hơi đầu chê khen. Nếu chê chê hết thế gian, người nào cũng có lỗi chứ. Quý vị thấy không, khen cũng khen hết thế gian, người nào cũng có điều tốt. Do đó không chê không khen, mà hãy nhìn chính tâm ta mà quá giải, cho nó được an trụ tâm không động này, mới trở thành như như bất động là tâm Phật. không động. Nên một vị tu hành cao đó quý vị, ai nói ai làm quan hỷ, cười quan hỷ lắm, tâm không động. Hỏi hôm qua tôi nói gì, anh có ghét tôi không? Không. Rồi hôm qua tôi vuốt anh thì anh có thương tôi không? Không. Bình thường à. Tại chuyện đời mà ai muốn làm gì làm, chuyện đó là chuyện ý kiến riêng của người ta. Tốt xấu là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là cái tâm động loạn, mình đọa mình xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, dẫn đi sáu nẻo sanh tử luân hồi, đó là chuyện của mình. Không lo, lo đây gọi lo tào lao, lo bá láp không à. Lo chuyện người ta không à. Cả đời lo chuyện người ta nên sanh tử luân hồi nữa. Đức Phật thành Phật rồi mà mình còn mãi là chúng sanh, là lo chuyện người ta đó. Chuyện mình không chịu lo, có nghĩa là cái tâm mình là của mình. Nên lúc đó anh quá giải tâm mình bằng cách niệm Phật, quá giải tâm mình bằng cách thiền định, quá giải tâm mình tất cả các phép quán, để tâm mình được tịnh tịch lẳng lặng. Mà bằng cái sự đó, từ từ tâm mình đi vào trong định, nó giác ngộ ra, nó không còn động loạn nữa, thì tâm đó trở thành tâm thánh, thức biến thành trí. Không có gì có thể ngăn che ngăn cản được tâm mình cả. Chết đi cái tâm đó còn đấy. Của cải vật chất mất, thân thể mình mất, vàng bạc mất, vợ chồng con cái để lại, tâm giác ngộ còn nguyên đi theo mình đi kiếp sau, sanh ra cực kỳ thông minh. Tâm giác ngộ mà làm sao mà không thông minh được. Niệm Phật câu sanh ra miệng nó đẹp, bố thí miếng sanh qua sau á là giàu sang phú quý. Đi chùa ngày sanh ra thân tướng đoan nghiêm, lại Phật ngày sanh ra thân tướng đoan nghiêm, quả báo hết. Chạy đường nào đi chùa đâu có lỗ vốn đâu sợ, vô lại Phật mập mấy lại thôi, qua chuyến sau sanh ra cái tướng đẹp tuyệt vời liền, làm người mẫu luôn. Mà lúc đó không làm người mẫu, người ta đi tu, tại vì người ta gieo duyên nhà Phật, ai đi làm người mẫu. Có cái bữa đó có cô Phật tử, thầy kiếp này thầy giảng cho người ta nghe, người ta niệm Phật, rồi thầy niệm Phật rồi chắc kiếp sau thầy làm ca sĩ quá. Lâm mô Phật đi tu làm ca sĩ. Mà nghe nói tu làm Phật thì còn ham chút, còn thích chút. Còn giờ nó tu chắc tiếp sau thì làm ca sĩ rồi luôn. Không phải là mình khi ca sĩ, không phải là cái mục đích mình hướng tới, không phải là ca sĩ. Mục đích hướng tới thì giác ngộ giải thoát. Thầy niệm Phật chắc kiếp sau thầy làm ca sĩ. Nói nghe cái buồn dễ sợ. Rồi tu gần chết làm ca sĩ. Hy sinh cả đời phục vụ cho mọi người, ra là ăn tàu hũ nước tương không làm ca sĩ. Cũng như không, phải làm Phật mới hết phiền não. Ca sĩ cũng phiền não rầm rầm, đúng không? Ca sĩ cũng cự lộn rầm rầm. Có mà nói không có không nói. Thầy làm game show, mời hai ca sĩ. Cái cô ca sĩ này hỏi có mời cô kia không? Là có, mời cô kia tôi không đi. Ngặt vậy đó. Mà 3, 4, 5 vụ vậy đó chứ không phải 1, 2 vụ. Không biết người ta kỵ cái gì nha, không biết gọi là kỵ dãy kỵ cơ gì, không biết. Dứt phát có người kia tôi không đi. Mà trời xanh du sao còn xanh lượng. Do đó có Châu Du là Gia Cát Lượng không tới, có Gia Cát Lượng Châu Du không tới vậy thôi. Có gì tâm đó đố kỵ này thôi, khổ lắm thế gian á, nói hoài nói không hết. Thôi giờ trở về với Phật cho chắc ăn, không tâm không động mà cũng không sầu nữa nghe. Tâm mình bất động mà buồn không được nghe. Nếu tâm muốn tâm không sầu thì tâm phải có tha thứ và xả bỏ, tâm nó mới không sầu. Tập xả bỏ và tha thứ. Tha thứ là người ta làm lầm lỗi với mình á, mình đừng có bắt người ta nữa, đừng có làm tình làm tội người ta nữa, đừng bắt tội người ta nữa. Tha cho người ta đi. Nếu mình tha cho người ta được thì người ta có cơ hội, mình lầm lỗi người ta tha cho mình. Mình tha cho người ta được thì mình sẽ có cái cơ hội giác ngộ thành thánh. Tại ông thánh ông tha mới được, ông phàm không biết tha. Ông phàm chỉ biết bắt chẹt người ta thôi, không biết tha. Bắt ăn trộm đánh tới chết thôi chứ không biết tha. Nhưng thánh bắt đầu người ta biết thương yêu, người ta tha thứ cho người khác. Ai mà không có lỗi trên thế gian này, ai không có lỗi. Làm người ai mà không có lỗi, nhỏ tới lớn mình chắc ăn hơn. Cái lỗi của mình tại vì mình che giấu thôi chứ làm sao không có lỗi. Mình làm ban đêm làm chỗ không người rồi nè. Rồi mua sâu kế độc trong tâm ai không biết. Còn cái mà đã lộ ra bên ngoài, ta thấy mình cái gì cũng tốt hết đó, mình mới khoe với người ta tốt, chứ thực sự dưới cái lớp tốt đó mình cả đóng cái xấu mà mình khéo che, khéo đậy. Thôi nói thật mất lòng à. Nên có ai chê mình, chỉ lỗi mình đó, có gì mình cười không giận. Tại sao cười? Nói người ta hên quá, lỗi cả đống mà nói có mấy chuyện à, lỗi cả trăm mà nói có hai ba chuyện lỗi à. Nên nói ít quá, hên quá, không giận, cảm ơn người ta nữa. Phải người ta nói hết có nước mà mình hết dám đi đâu luôn, phải không? Người ta đâu biết. Nên ai mà nói lỗi là biết chưa hết, nói chưa hết, cười thế. Mình chỉ biết thôi chứ không ai biết mình bằng mình biết mình hết á. Vậy mà đi xem bói đó mới gọi là tào lao đó. Không ai biết mình bằng mình, chứ mà đi xem bói kêu người ta coi mình. Quý vị thấy có vô lý chỗ này không? Mình biết hết, mình biết mình là hay sân. Người ta nói mình tồn tâm sân dữ lắm, thưởng 20,000 kỳ. Tâm sân mình biết rồi mà ta nói cái thưởng là sao? Không ai á có thể biết mình bằng mình cả. Mình hồi nhỏ tới lớn lên mình xấu cái nào, mình tốt cái nào, mình biết hết. Thầy bói làm sao mà biết? Trừ Phật ra thôi. Còn tất cả chưa có là toàn giác thì không thể biết được cái người khác nhiều đời nhiều kiếp được đâu. Nên thầy bói á, là cũng phải dựa vào sách vở thôi. Mà sách vở đó ai viết? Người thế gian viết thôi, nên có đúng có sai. Chứ không phải mình nói người ta sai không? Có đúng có sai. Không nên dựa dẫm hoàn toàn vào đó, nhằm khi trúng cái chỗ sai thì sao? Tự nhiên ở bên Mỹ về đây đi coi bói. 4 đứa con. Nói 3 thằng trai đầu á, nó không có hiếu đâu. Chỉ có đứa út nè, nó phù hợp tuổi nè, hợi mẹo mùi tam hạp nè, ngũ hành tương sanh nè, thổ sanh kim, kim sanh thủy nè, thấy không? Đây là ngũ hành tương sanh nè, mấy đứa kia tương khắc, quả khắc di thủy nè, thấy không? Do đó mà 3 đứa kia không được. Vậy dám về di chúc duy nhất cho mình đứa Úc. 3 người kia không có, mà sau bữa đó nó dọn nhà dọn cửa lấy ra được tờ di chúc, thấy nó quậy một cái một banh nhà banh cửa luôn. 4 thằng trai di chúc cho đứa một à, 3 đứa kia không có miếng nào chứ, nó phải quậy thôi chứ sao, làm ăn kỳ vậy. Vậy biết sao không? Đi coi bói, về Việt Nam, Việt Kiều đi Việt Nam coi bói. Ngũ hành tương sanh đó, hợi mẹo mùi tam hạp đó, đâu có gì. Mấy cái này gọi cái con tàu lao không. Con mình sanh ra đứt ruột đẻ ra, mình chia ăn đồng chia đủ, mắt gì làm vậy? Dầu cho con mình nó không hiếu nữa, chúng ta cũng phải chia cho nó. Nó là con của mình mà, xương thịt của mình mà. Mà đâu phải là nó không có hiếu đâu, mà tại vì ông thầy bói coi thôi, chứ đâu phải thực tế nó bất hiếu đâu. Thực tế giờ nó vẫn còn nhỏ, nó vẫn ăn học bình thường, vẫn sống mình bình thường. Có ở đâu mà ông thầy bói tương lai gì mà dám gửi cuộc đời mình cho mọi người xa lạ nào đó. Có gì thấy không? Con nhà Phật làm gì dở dữ lắm, dở dữ lắm. Gọi là tệ luôn chứ không phải dở. Chuyện nhà mình biết mắt gì ông thầy bói coi, mình xử lý theo kiểu ông thầy bói. Ở đâu á, lật quẻ lên cái gì nó ông thầy bói. Lật quẻ lên là thấy con già. Nói ông chồng cô nè, lật bên thấy đầm cơ ngó qua thấy có vợ bé. Kỳ vậy. Cái về nhà quẩy ông chồng, lấy khai, đem nguyên bọc xăng về, để cái học quẹt nè, ông khai không? Ông khai tôi đốt chết chung. Ông chồng có biết ớt giáp gì đâu. Là khai đó là giấu ở đâu rồi này nọ, điều tra ra, không phải tôi đốt xăng. Trời ơi, hỏi sao vậy, bà Tám với bà mới xuống vẽ bài. Con đầm cơ ngó sang con già gô. Ông là con già gô đầm cơ ngó sang nè. Ông lanh chiếu nói là con đầm cơ là bà đó. Sao bà không hỏi mà bà thầy bói, con đầm cơ là bà đó. Vậy chứ nếu mà nói á, là cái người khác ngó tôi vậy bà ở chỗ nào? Đúng không? Diện đầm cơ là bà đó. Vậy mới im đó. Trời ơi khổ dễ sợ. Mình biết mình hết, gia đình mình biết hết, ông chồng theo mình bao nhiêu năm nay đi bối, tự nhiên về quậy ổng làm sao? À, mình nói chưa? Do đó con ở nhà Phật không phải mình không tin bói, nhưng mà chẳng qua cho vui thôi. À, đầu năm đó sủ quẻ sinh xăm gì đó cho vui thôi, chứ không phải lấy cái đó làm cái định mệnh cuộc đời mình. Định mệnh cuộc đời mình quyết định, định giao cho ai chứ á, mình biết mệnh trơn à. Do đó tâm mình không động mà cũng không sầu. Không sầu á thì cái người đó biết tha thứ và biết buông xả thì người đó mới không sầu. À, không quế nhiễm nó sẽ được an ổn. Quế là dơ đó, nhiễm là nhiễm bẩn á. Ở đây đang nói tới cái dục lạc của thế gian. Ghiền, ghiền bài, ghiền bạc, ghiền số, ghiền má này nọ đó thì không được an ổn. Cái gì nhiễm là không được an ổn, gọi là nhiễm trần. Những cái thú vui của thế gian chúng ta ghiền là nhiễm trần. Cờ bạc, rượu chè, à, người ta gọi là tứ đổ tường, xưa thì gọi tứ đổ tường. Còn bây giờ không phải là tứ đổ tường nữa, bát đổ tường cái gì nhiều lắm. Giờ cho nên nhiều thứ, nhiều chuyện lắm. Ta ghiền nhiều thứ lắm, ghiền game online, rồi ghiền karaoke, ghiền phim tập, rồi à, vân vân nhiều lắm, ghiền máy tính. Có cô Phật tử quận 10 có con gái 28 tuổi đi học nước ngoài về tối ngày ôm iPad ở phòng không ra khỏi nhà. Kêu đi chơi đi con, không, ôm iPad là gì không à. Xuống thầy lấy kinh gì tụng cho con ra khỏi nhà thầy. Là không có kinh đó cô ơi. Không nghe bài kinh Phật nào mà nói là ôm iPad ở trong phòng không ra khỏi nhà rồi tụng kinh cho nó dời gót. Không có bài kinh đó. Lục kinh Phật ra không thấy bài kinh đó. Kinh mà mê game, mê chat ở trong phòng không ăn nó chứ, không ăn không uống dân nội phòng không. Ghê gớm luôn, mà ngồi cả năm trời ngồi vậy không đó. Tới giờ cơm ăn gan sơ sơ vô ngồi vậy không, không đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi nhà. Bệnh trầm cảm luôn, sống thế giới ảo luôn. Mà dân du học về đó, có gì thấy là cái gì cũng có dao hai lưỡi chứ. Được này mất cái kia thấy không? À, cái mạng internet thì rất là tốt nếu chúng ta học hành đồ ngon lành. À, nhưng mà nó là cái mặt trái, nó là nếu ai ghiền nó, nghiện nó là sống trong thế giới ảo, hết biết đường rờ phía bên ngoài luôn. Trời ơi, có nhiều người vô giọng võ lâm ngũ bá chổng á, rồi đi ra ngoài bắt đầu á thắt gương, thắt đồ lên, rồi tập làm là ban chủ tức là đi ăn mày đó. Rồi làm quan không làm con, làm ban chủ con, thấy không? Quan không chịu làm người không chịu làm, là thấy không cái gì? Rồi á là nói chung là vậy đó. Như vậy thì Đức Phật dạy là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không quế nhiễm, đó là an ổn, là điềm lành tối thượng. À, như vậy những cái điềm lành mà nãy giờ chúng ta sơ qua, đấy là cái phần cuối của kinh, là điềm lành tối thượng. Là Đức Phật dạy để tâm mình hướng tới những điều cao thượng, điều tối thượng, sự định là tịnh của nội tâm, đi vào trong tâm thiền định mà chúng ta tu tập. Còn những việc đời chẳng qua là cát bụi phù du, mình nhắc nhở tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới niệm Phật, nhớ tới tu tập. Mà chúng ta tu tập hồng kiếp này sẽ được phước báo công đức, dầu được giảng sanh hay không thì nhờ phước báo công đức đó mà ta đi vào cảnh giới an lành. Dầu có được chứng đắc được niết bàn hay không, nhờ phước báo công đức đó mà chúng ta tu tập tiếp. Cái quan trọng là thân mình an, tâm mình lạc, dầu đi bất kỳ cảnh giới nào cũng rất là tốt, đó là điềm lành tối thượng. Như vậy ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị luôn lúc nào thân an tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.